Thực hiện ước mơ, chương 5, cha hỏi. Gocchuyenaudio.com. Thế là cả lũ bàn bạc với nhau, nói qua nói lại thì cuối cùng vẫn là tôi nghĩ kế hoạch cũng hay, trong giờ học không có việc gì làm thì ngồi nghĩ cách khiến cho thằng Hải phun hết những gì nó biết về khanh giờ ra chơi tiết đầu của buổi chiều, bọn nó không cần hỏi han gì đã đến chỗ tôi chìa tay ra sẵn sàng nhận kế hoạch. Chiến đấu, thì thế mà, hiểu nhau quá rồi còn gì, không cần nói cũng biết tôi đã làm xong bản kế hoạch. Đây, đưa, wow, bà giỏi thật đấy, mới đó đã viết xong rồi, lại còn mỗi người một tờ nữa chứ. Nhi tung hô hỏi anh, thứ nhất hỏi anh, tôi, sẽ hack máy tính và tài khoản Facebook của đối tượng để lục lọi những tấm hình xấu nhất cũng như mọi thông tin liên quan, nếu không có hình nào xấu thì Nhi, bà hãy cắt chỉnh thật. Hoàn mỹ, cho tôi, thứ hai, cường, thắng, đăng thách đấu bóng rổ với đối tượng đánh nhanh thắng nhanh và cực là người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua một điều bất kỳ. Thứ ba, trưởng ban kỷ luật, Hằng hãy lôi những lỗi của đối tượng ra để đe dọa. Cuối cùng, nếu cả ba nhiệm vụ trên không có hiệu quả thì Linh, bà phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Thế nào, hỏi anh đọc một tràng tóm tắt nhiệm vụ của từng người. Nai, cả bọn đồng thanh nói và giơ ngón cái lên. Like, cho hỏi anh, chi tiết tôi đã ghi trong tờ giấy của từng người, giờ ra chơi tiết 2 bắt đầu thực hiện. Hỏi anh nói với giọng như đang ra lệnh, yes sir, tất cả tuân lệnh không ý kiến vì dù sao anh cũng là nhóm trưởng. Nói là ra chơi tiết 2 nhưng chỉ là chuẩn bị thôi. Tôi ngồi lôi cái laptop ra thả cả đống virus vào máy tính của Hải. T, G, trường này mỗi người có một cái laptop riêng nhé. Mà tên này cũng ngu kinh khủng, không có một phần mềm chặn virus nào trong máy tính của nó cả nên chưa đầy 2 phút rồi đã hoàn toàn điều khiển được laptop của Hải. Về phần thách đấu của ba ông kia thì, hai, tất nhiên là một mình thắng đi thách đấu rồi, còn hai ông tướng vừa kêu vừa chảnh. Chó, kia thì còn lâu mới hạ mình đi thách người khác, TSK, mà thôi kệ không chấp làm gì hai người đấy. Sáng hôm sau, phòng thể chất, giờ thể dục chung của 9, A và 9, D, TTTT. Tiếng coi trọng tài, trận đấu bắt đầu, 3-on-3, đội nào ghi được 5 quả trước sẽ thắng. Start, thầy thể dục nổi tiếng nghiêm khắc được mời làm trọng tài trong trận đấu này. TTTT, trận đấu kết thúc 5-3, đội lớp 9, A thắng, tiếng coi lần nữa vang lên kèm theo tiếng thầy thể dục. Thế là tất cả đã làm xong kế hoạch, chỉ còn bước cuối cùng sẽ thực hiện vào giờ nghỉ trưa. Cha hỏi, giờ ăn trưa, Hải đang yên vị ngồi ăn ngon lành thì bị bọn tôi chạy đến vây quanh. Ông biết đây là cái gì không? Người cất tiếng nói đầu tiên chính là Hoài Anh, vừa nói vừa chìa ra mấy tấm ảnh. Nà ní, sao bà lại có mấy cái này? Hải sốc nặng khi nhìn thấy mấy tấm hình, ngay cả lũ bạn thân của Hoài Anh cũng phải há hốc. Ghé tai thì thầm, bà ác thật đấy Hoài Anh, ảnh này mà bà cũng lôi ra được. Đang ghé lại thì thầm với Hoài Anh, khai mau, ông có quan hệ gì với Khánh? Lờ đi lời nói của Đăng và tiếp tục hỏi, ép sao tôi phải nói với mấy người? Hải lúng túng, vậy ông có tin, Hoài Anh giơ tấm hình lên lấy hơi chuẩn bị hô lớn thì. Thôi, thôi, tôi nói là được chứ gì. He he thế mới ngoan, tôi chưa cả lôi cái cá cược thắng bóng rổ ra thì cậu ta đã bị dụ rồi, dễ thế. Hoài Anh có vẻ hài lòng và nghĩ thầm trong bụng, chúng tôi là hàng xóm cũ. Hải hô lên, hà, thế thôi à, cả lũ đơ một lúc rồi hỏi lại. Gocchuyenaudio.com, chẳng phải bà hỏi bọn tôi có quan hệ gì sao? Thấy bọn họ ngơ ngác thì thắc mắc hỏi lại, thì, thôi nhá, tôi còn ăn, bye. Hải giật lại mấy tấm ảnh rồi chạy sang bàn khác, khách trương,